Nghịch thiên tam giới, chương 25, 25, ơn nghĩa khó trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sao nhìn ngươi trông tà tơi quá vậy, bọn họ gây khó dễ cho ngươi à? Cứ kệ cái đám đó đi, ta hạ hết rồi, cả đám đó cứ bám giết lấy ra nên hết cách, nhưng ta tò mò không biết trong tinh bộ các có nữ cao thủ đúng không? Thiên vũ thắc mắc hỏi, cao thủ sát thủ nhiều như mây sao mà ta biết ngươi đụng phải ai chứ? Cũng đúng, nhưng mà ta nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Thiên vũ hí hửng cười đắc ý rồi rời đi. Trên bàn có mười mấy cái mộc lệnh cấp, chưa kể có hai cái bậc trung, liền thay đổi cách nhìn về tên tiểu tử này. Rồi viết một thứ gì đó lên bảng nhiệm vụ rồi quay người rời đi. Long tử có cần thiết như vậy không, toàn một đám ngu xuẩn làm việc với bọn chúng chỉ mất thời gian thôi. Không sao, ta cũng gần đột phá khí kiếm rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi, phải tranh thủ từng giây từng phút, không thể lơ là. Cứ như vậy mặt trời đã ló dạng bình minh, thiên vũ cũng đã thu mua không ít linh đan linh thảo trong đại linh các rồi ở mãi trong phòng tới buổi chiều mới chịu ra ngoài. Cạnh, cuối cùng cũng xong, các vị đợi ta có vẻ cũng rất kiên nhẫn đấy, ra đây đi. Một đám người xuất hiện trước mặt thiên vũ, bọn chúng không nói lời nào lao tới đánh thiên vũ. Hừ, một đám ô hợp tu vi chỉ có nhiêu đó cũng muốn ta ra tay sao? Ta cho các ngươi cơ hội báo thù đấy, đám này cũng là người tạ ra chút sự tức giận phẫn nộ của các ngươi lên người bọn chúng đi. À, chừa lại một tên, ta có chuyện muốn hỏi hắn vài thứ. Đa tạ công tử, các huynh đệ giết. Lại thêm một đám người nào đó lao tới điên cuồng chém giết đám người sát thủ chết gần như toàn bộ, chỉ sót lại đúng một tên liền bị phế đi tu vi. Rồi quỳ xuống trước mặt thiên vũ, nói 9 năm trước chuyện xảy ra ở Nghiêm gia là ai sai, các ngươi làm nói thành thật, ta sẽ tha cho kẻ đó một mạng, cho các ngươi một nén nhang, nếu nó tắt mà vẫn không ai nói thì các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Đã hiểu. Cả đám người kia nhìn nhau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng bất thường, dường như không có ai trả lời. Nén nhang sắp tắt, thiên vũ giơ tay, đám người kia cũng giơ cao lưỡi kiếm lưỡi đao lên như thể sắp hành hình vậy, thì một tên trong số đó lên tiếng trả lời. Là tạ gia chủ bảo chúng ta làm chuyện đó, xin công tử tha mạng. Đồ ngu, ngươi nói xong hắn ta sẽ tha cho ngươi chắc? Thiên vũ cười đắc ý rồi nói. Tha cho tên đó, còn lại chém hết đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Toàn bộ đám kia đã bị chém hết, chỉ duy nhất tên đã nói chủ mưu là ai. Thiên vũ quay sang hỏi. Ngươi đi đi, như đã hứa tha cho ngươi một con đường sống, đừng quên cái mạng của ngươi ta có thể lấy bất cứ lúc nào ta muốn. Còn các ngươi hình như có điều gì đó giấu ta phải không, nói đi ta giúp các ngươi. Cầu xin ân công cứu gia đình chúng ta, hiện tại bọn họ đang ở trong tay hắn ta, bọn ta không thể làm gì được hắn, chỉ biết cầu xin ân công cứu họ ra. Ngoài bọn ta nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn cho ân công. Cái này hơi khó đối với ta, các ngươi đổi cái khác đi, phủ của hắn cường kiếm giả có vài tên, cho dù ta có thực lực cao cỡ nào cũng không phải đối thủ của bọn chúng, nhưng ta có ý này hay hơn nhiều, muốn nghe không? Cách gì? Ta phái một người đi theo cầm chân bọn trưởng lão, đám còn lại tùy ý các ngươi định đoạt, cứ mỗi tên các ngươi giết được ta sẽ cứu một người bất kỳ. Càng giết nhiều thì cơ hội cứu toàn bộ bọn họ càng cao, quan trọng hơn các ngươi dám đặt cược tính mạng của các ngươi giao cho ta hay không? Tất cả quỳ xuống trước mặt thiên vũ dập đầu nói. Cốp, chúng ta mang ơn ân công, nguyện một lòng trung thành với ân công, ân công bảo gì bọn ta xin nghe theo không dám hỏi lại. Được rồi, dù sao tối nay ta muốn các ngươi theo ta vào hoàng cung một chuyến, diễn một vở kịch cho Minh Đế xem, đồng thời ta cũng sẽ sắp xếp cho các ngươi sau khi tới hoàng cung giờ đến tạ ra đòi người thôi. Tại hoàng cung, Hoàng Khương chạy tới chạy lui tìm thiên vũ, vô tình va phải chi hạ tiểu thư. Bịch, hạ tiểu thư không sao chứ, xin lỗi ta vội vàng quá nên va phải tiểu thư, người không sao chứ? Hoàng Khương đưa tay ra đỡ chi hạ tiểu thư đứng lên. Không sao, Khương công tử hình như có quan hệ khá tốt với vũ công tử thì phải. À, cũng bình thường à, quan trọng hơn là ta đang tìm đệ ấy nhưng đi lâu như vậy rồi vẫn chưa quay về nên ta tức tốc đi tìm, suy cho cùng ta với đệ ấy tính tình hiểu rõ nhau nhưng nhiều lúc lại thấy đệ ấy không phải đệ đệ mà ta biết, cứ như đeo lên chiếc mặt nạ che giấu bản thân mình vậy, nhưng tâm tính Đệ ấy lại lương thiện trừng phạt ác quân thay cho dân bình thường. Đệ ấy đã thích quậy phá giống với Mộc Châu vậy, đánh nhau với người ta. Hóa ra Vũ Ca lại là một người như vậy. Chi Hạ cười mỉa rồi nói cả hai cứ như vậy cười nói vui vẻ. Đi một đoạn đường thì đã tới thư phòng của Chi Hạ tiểu thư. Hẹn Khương huynh buổi tiệc tối nay, ừ ta biết rồi. Chi Hạ vừa bước vào bên trong phòng thì thật bất ngờ Thiên Vũ đã ngồi ở đó từ lúc nào không biết nữa. Vũ Ca sao huynh, nói ra dài lắm, quan trọng hơn là ta muốn nhờ Hạ Nhi muội muội cùng ta diễn một vở kịch trước mặt Minh Đế đây. Chi Hạ không hiểu liền hỏi, kịch, nhưng muội đâu biết diễn kịch. Không sao, cứ làm theo lời ta là được. Thế là Chi Hạ gật đầu đồng ý giúp Thiên Vũ, đám người kia cũng thuận lợi vào hoàng cung. Đã bố trí người đâu vào đó, Thiên Vũ thay y phục rồi nhắc nhở Chi Hạ. Vào bên trong nhớ nói cho phụ thân muội biết, còn ta sẽ chờ đợi ám hiệu của muội. Bên trong hoàng cung buổi lễ trước hỷ sự quả thật tuyệt, làm sao tất cả các quan công thần đều ở đây, cả ai nấy đều cười nói vui vẻ. Chi Hạ tiến tới cúi chào hành lễ. Tiểu nữ Quách Chi Hạ bái kiến Minh Đế. Ô Chi Hạ sao, mau ngồi đi, hôm nay ta có một khúc nhạc tấu rất hay muốn cho các ngươi nghe thưởng thức, ha ha ha ha ha ha ha. Nhận được ám hiệu của Chi Hạ, Thiên Vũ cười một tiếng rồi bước vào bên trong. Ha ha ha ha ha, đã là hỷ sự trong đời chỉ có một lần duy nhất, lão phu cũng có thứ này muốn tặng cho ngươi, một món quà, không biết ý ngươi thế nào. Tiểu tử ngươi có biết đây là chỗ nào không mà dám tự ý xông vào đây hả? Vụt, người nghĩ sao? Thiên Vũ thoát cái đã áp chế một tên quan công thần một cách dễ dàng, rồi quay người tiến tới chỗ của Chi Hạ, lấy ra một miếng ngọc lệnh rồi nói. Ta xuất quan cũng rất lâu rồi, để tìm một đồ đệ rồi truyền thừa cho người đó một chức vị nhỏ tại Ngọc Phong các nơi ta đang tu luyện, không biết Chi Hạ. Tiểu thư có đồng ý với ta chuyện này không? Người cũng ở Ngọc Phong các sao? Minh Đế giật mình đứng dậy hỏi. Đúng, ta nhìn chúng nữ tử Quách gia nên đặc biệt tới để đưa người đi tới đó, là nơi tu luyện tốt nhất cho người, tu luyện cơ hội chỉ có một, người nghĩ sao? Chi Hạ liếc nhìn phụ thân rồi nói. Nếu con thật sự đi thì ai sẽ chăm sóc cha, còn đại huynh nữa, hay để huynh ấy đi đi, con muốn ở lại với cha. Ấy, con nhìn đi, ông ấy để cử mời con đi chứ có phải Kỳ Thái đi đâu. Nói chuyện một hồi, Hàn Đức nhận ra người đó là Thiên Vũ, mỉm cười rồi nói. Tiên sinh, nghe nói khi sinh mệnh con người đến cực hạn mở ra cánh cửa sinh mệnh của quá khó, vậy ta có chuyện này muốn hỏi tiên sinh. Được, ngươi cứ nói đi. Vậy 9 năm trước đại họa Nghiêm gia, phụ thân của Hoàng Khương tại sao lại chết? Đột nhiên có kẻ nào đó chột dạ giật mình sợ hãi. Cách chương.